Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 185, chương 186, thật là thơm. Canh thứ nhất, đụng, Thúy Ngọc Linh ở phòng nhỏ cửa phòng bị chạm thử phá tan. Đồ Sơn Hồng Hồng ôm lấy Chu Hạo vọt vào, hô, làm ta sợ muốn chết. Hồng Hồng, tại sao lại là ngươi? Thúy Ngọc Linh quay người nhìn đến Đồ Sơn Hồng Hồng, oán giận nói, lúc này mới một tháng, thì lần thứ hai phá cửa mà vào. Tiếp tục như vậy, thời gian này nàng còn qua bất quá. Thúy Ngọc tỷ, nhanh cứu Chư ca ca. Đồ Sơn Hồng Hồng ôm lấy Chu Hạo tiến lên, thỉnh cầu nói, ta đi, các ngươi đây là muốn làm gì? Nhìn lấy Chu Hạo, cảm thụ đối phương thể nội còn lưu lại Đồ Sơn nhã nhã yêu khí. Thúy Ngọc Linh cũng là bó tay rồi, trừng to mắt, tháng sau, có phải hay không để Dung Dung cũng bắt một chút, lại tới, sẽ không, ta sẽ không tổn thương đại ca ca. Lúc này, Đồ Sơn Dung Dung từ bên ngoài đi tới, lớn tiếng nói, Đồ Sơn nhã nhã đi theo nàng bên cạnh, không nói gì. Nhìn qua Chu Hạo, ánh mắt phức tạp, ta thật sự là phục các ngươi. Thúy Ngọc Linh thầm thì trong miệng, động tác trên tay lại là không chậm, bắt đầu cứu chữa Chu Hạo. Loại thương thế này nhưng là muốn tiêu hao nàng đại lượng pháp lực. Rất mệt mỏi, muốn không phải Đồ Sơn Hồng Hồng, nàng mới không cứu đâu. Kỳ thật, nếu không phải Chu Hạo chính mình khống chế, coi như nàng hao hết chỗ có pháp lực, cũng không có khả năng chữa trị Chu Hạo pháp tắc chi thể một chút xíu thương thế. Tu vi chênh lệch quá lớn. Nửa ngày về sau, Chu Hạo thương thế tại Thúy Ngọc Linh trị liệu xong chữa khỏi. Thúy Ngọc Linh đem Chu Hạo nhét vào Đồ Sơn Hồng Hồng trong ngực, tức giận nói, lần sau còn như vậy, không trị, cảm ơn. Đồ Sơn Hồng Hồng ôm lấy Chu Hạo, nhẹ nhàng vuốt vuốt hắn lông xù phía sau lưng. Đối với Thúy Ngọc Linh chân thành nói, đi thôi, mệt chết ta. Thúy Ngọc Linh khoát khoát tay, một bộ tiễn khách bộ dáng, đã làm phiền ngươi. Đồ Sơn Hồng Hồng ôm lấy Chu Hạo cùng Đồ Sơn nhã nhã. Đồ Sơn Dung Dung rời đi phòng nhỏ, trở về chỗ ở của mình. Tỷ tỷ, thật xin lỗi. Đồ Sơn nhã nhã cúi đầu, tay nhỏ xoa xoa góc áo, sau cùng khó khăn mở miệng nói ra, ngươi thật xin lỗi không phải ta, ngươi cần phải cùng Chư ca ca nói. Thoa Lan Hồng Hồng nói thoa lên nhã nhã trầm mặc, mặc dù biết nàng làm sai, trong lòng cũng hối hận, nhưng để cho nàng cho Chu Hạo xin lỗi, nàng thật không mở miệng được, làm không được. Sau đó, Đồ Sơn nhã nhã cùng Đồ Sơn Dung Dung rời đi Đồ Sơn Hồng Hồng chỗ ở, lưu lại Đồ Sơn Hồng Hồng chiếu cố Chu Hạo. Đại ca ca trước đó bị tỷ tỷ ngộ thương, hiện tại lại bị nhã nhã tỷ ngộ thương, nhất định rất thương tâm. Ta đi yêu hình trai cho đại ca ca mua chút ăn ngon. Rời đi Đồ Sơn Hồng Hồng gian phòng, Đồ Sơn Dung Dung suy tư nói, hướng về yêu hình trai chạy tới. Đồ Sơn nhã nhã cúi đầu, dường như sương đánh cả tím, mặt ủ mày trao, ngô, không biết qua bao lâu. Đồ Sơn Hồng Hồng trong phòng ngủ, theo Đồ Sơn Hồng Hồng rời đi, Chu Hạo mở mắt ra, duỗi lưng một cái, tại mềm mại trên giường lớn lộn một vòng. A, tiểu nha đầu này lén lén lút lút chạy tới làm cái gì? Chẳng lẽ nhìn heo ra không chết, lại đến bổ một đao? Đột nhiên, Chu Hạo lông xù lỗ tai giật giật, cảm ứng được có người theo cửa sổ lật tiến đến. Thần thức quét qua, liền thấy Đồ Sơn nhã nhã. Trong lòng hơi động, nhắm mắt lại, vờ ngủ. Đông, Đồ Sơn nhã nhã theo trên cửa sổ nhảy xuống, đi đến Chu Hạo bên giường ngồi xuống. Đôi mắt đẹp nhìn lấy nằm ở trên giường tròn vo bóng người vàng óng, ánh mắt đầy là phức tạp. Ta không phải cố ý. Thật lâu, Đồ Sơn nhã nhã dường như tự nhủ, ta sẽ không xin lỗi ngươi. cùng lắm thì ta đem mệnh của ta bồi thường cho ngươi. Thoa lên Nhã Nhã thân thủ vuốt vuốt Chu Hạo lông xù lỗ tai nhỏ. Cắn răng nói, tiểu nha đầu phiến tử, còn đem mệnh bồi cho heo ra. Heo ra muốn mạng của ngươi làm gì? Lại không thể nướng ăn. Chu Hạo nói thầm trong lòng, tiểu nha đầu, vẫn rất ngạo kiều, cái này gọi là cái gì nhỉ? Nha, con vịt chết mạnh miệng, đây là cái gì yêu quái đâu? Thật mạnh sinh mệnh lực. Nhìn lấy Chu Hạo, Đồ Sơn Nhã Nhã có chút hiếu kỳ. Hai lần bị vồ nát trái tim thế mà đều không có việc gì. Thân thủ nhéo nhéo Chu Hạo tiểu phì mặt, lại chọc chọc hắn tròn vo bụng nhỏ. Ai u, ai vậy? Chu Hạo móng vuốt nhỏ gãi gãi, nói lầm bầm, không tốt, muốn tỉnh. Thoa lành Nhã Nhã dường như làm chuyện xấu bị phát hiện một dạng. Như thiểm điện rút tay về, bóng người như gió, một chút theo cửa sổ nhảy ra ngoài. Tiểu tử, chạy vẫn rất nhanh. Chu Hạo mở mắt ra, ngồi dậy, tiểu phì mặt cười nói. Két, không bao lâu, Đồ Sơn Hồng Hồng bưng ăn đẩy cửa ra đi đến. Nhìn đến đã tỉnh Chu Hạo, tuyệt mỹ khuôn mặt lộ ra nụ cười sán lạn. Chư ca ca, đói bụng không? Ta cho ngươi nấu canh gà. Đồ Sơn Hồng Hồng cười nói, đem canh gà để lên bàn. Vừa mới chuẩn bị đem Chu Hạo ôm tới, Chu Hạo đã hưu một chút nhảy đến trong ngực nàng. Thơm quá a. Chu Hạo ngồi tại Đồ Sơn Hồng Hồng trong ngực, khen, không biết hồ ly có phải hay không thích ăn gà. Đồ Sơn Hồng Hồng làm tay cầm lên cái môi, múc một muỗng canh gà, đặt ở bên miệng thổi thổi, đút tới Chu Hạo trong miệng. Chu Hạo tự nhiên là đắc ý há mồm chờ lấy ăn. Hắn là người văn minh, có thể không động thủ tự nhưng bất động tay. Lại nói hắn hiện tại thế nhưng là bệnh nhân, cũng vô lại đến động. Làm ăn vào một nửa lúc, Đồ Sơn Dung Dung cũng đi đến. Đại ca ca, ta mang cho ngươi yêu hình trai cực phẩm ngũ thải bồng. Đồ Sơn Dung Dung xuất ra ngũ thải bồng, nói ra, cảm ơn Dung Dung. Chu Hạo nhảy đến Đồ Sơn Hồng Hồng trên bờ vai, duỗi gảo vuốt vuốt Đồ Sơn Dung Dung đầu. Tại Đồ Sơn Hồng Hồng phục thị dưới, Chu Hạo qua được đắc ý. Ban đêm, đầy sao như thủy, ánh trăng nhàn nhạt lưu loát bao phủ khắp nơi, cho vạn vật cùng đại mà phủ thêm một tầng ngân trang. To lớn khổ tình thụ dưới, một cái mọc ra thú mà thôi, mặc lấy đỏ trắng hai màu váy dài, đi chân đất nha, chỉ riêng một đầu cánh tay thiếu nữ nằm tại cỏ tươi phía trên. Không chung, khổ tình thụ như là bồ công anh giống như bông hoa bay lả tả rơi xuống. Tại ánh trăng nhàn nhạt dưới, lộng lẫy, thiếu nữ ngập nước mắt to màu đen nhìn qua tinh không. Hai tay để trần cánh tay phải tựa ở một cái cự đại hồ lô rượu phía trên. Vô tận tử hồ, hiển nhiên, thiếu nữ chính là Đồ Sơn nhị đương gia Đồ Sơn Nhã Nhã. Hiu, đột nhiên, một cái tròn vo, lông xù bóng người vàng óng xuất hiện tại vô tận tử hồ phía trên. Mắt to nhìn qua Đồ Sơn Nhã Nhã, Đồ Sơn Nhã Nhã không để ý đến Chu Hạo. Ôm lấy vô tận tửu hồ ủng ụp đại uống một ngụm. Một người uống nhiều không có ý nghĩa. Chu Hạo ngồi tại bên cạnh nàng, móng vuốt nhỏ bắt lấy nàng vô tận tửu hồ, chuẩn bị uống một ngụm. Ta, Đồ Sơn Nhã Nhã ôm lấy vô tận tửu hồ, ý tứ rõ ràng, ta không cho ngươi uống. Quỷ hẹp hòi, ngươi đem heo ra tâm đều vỡ vụn, heo ra đều không nói. Uống miệng ngươi tử thế nào? Chu Hạo bĩu môi, nói ra, ta bồi ngươi. Đồ Sơn Nhã Nhã từ dưới đất ngồi dậy thân, giơ tay lên thì hướng bộ ngực mình chộp tới. Ta đi, muốn hay không như thế vừa? Nhìn lấy Đồ Sơn Nhã Nhã một lời không hợp phải bồi thường mệnh, Chu Hạo cũng là bó tay rồi, móng vuốt nhỏ thành dài, đem tại trước ngực nàng. Oanh! Một cỗ cự lực đánh tới, Chu Hạo móng vuốt nhỏ bị đẩy, đặt tại Đồ Sơn Nhã Nhã trên ngực. Thế mà đến thật, cảm thụ móng vuốt nhỏ bên trên truyền đến lực lượng của đối phương. Chu Hạo trong lòng giật mình, muốn là hắn không ngăn cản, vừa mới lực lượng tuyệt đối xuyên thủng Đồ Sơn Nhã Nhã trái tim. Ngươi làm gì? Ai muốn ngươi bồi thường? Chu Hạo quát lớn, ta Đồ Sơn Nhã Nhã từ trước tới giờ không thiếu người tình. Ai muốn ngươi cứu? Đồ Sơn Nhã Nhã giận dữ hét, vẫn rất ngạo kiều. Chu Hạo bĩu môi, người nào cứu ngươi? A, trên thân làm sao có cái bướu sưng? Còn như thế đại, Chu Hạo ngoài miệng nói, vừa mới chuẩn bị thu hồi móng vuốt nhỏ, cũng cảm giác một cái bướu sưng. Móng vuốt nhỏ bản năng gãi gãi, Đồ Sơn Nhã Nhã thân thể run lên, biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết, trong mắt sát khí bốn phía, cảm giác không khí nhiệt độ kịch liệt hạ xuống. Chu Hạo mắt to theo móng vuốt nhỏ nhìn lại, nhất thời nhìn đến hắn bắt được cái gì, thầm nghĩ trong lòng không tốt. Chu Hạo tiểu phì mặt ngượng ngập chê cười nói, heo ra không phải cố ý. Ai để ngươi lớn như vậy lực, đem heo ra tay đẩy đi qua dán ở trên thân thể ngươi. Sau đó không cẩn thận, bản năng, ngươi còn nói, ta giết ngươi. Đồ Sơn Nhã Nhã nộ hống, nhấc lên vô tận tửu hồ thì hướng Chu Hạo đập tới. Hoa, giết ngươi rồi. Chu Hạo quát to một tiếng, đem chân liền chạy, tựa hồ cùng Hồng Hồng đều không khác mấy. Trách không được sau khi lớn lên như vậy vĩ ngạn. Chu Hạo lông xù móng vuốt nhỏ trà sát, tiểu phì mặt lộ ra một cái tiện tiện nụ cười. Hỗn đàn, nhìn lấy Chu Hạo tiện tiện nụ cười, Đồ Sơn Nhã Nhã làm sao không biết Chu Hạo đang suy nghĩ gì, trong lòng càng giận, dẫn theo bầu rượu đuổi theo. Đến mức tay cầm tâm bồi cho Chu Hạo sự tình, tự nhiên đã sớm bay đến ngoài 9 tầng mây. Ngươi đều đuổi ta 100 vòng, còn truy. Chu Hạo vây quanh khổ tình thủ một bên xung quanh, vừa nói, hôm nay ta nhất định muốn thật tốt giáo huấn ngươi. Đồ Sơn Nhã Nhã cắn răng, theo đuổi không bỏ. Ngươi có mệt hay không? Muốn không nghỉ ngơi một lát? Heo ra mời ngươi uống rượu. Chu Hạo lấy ra một bình tại Bạch Xà Thế Giới Thiên Đình ngự dụng Quỳnh Tương Ngọc Dịch. Nói ra, muốn dùng tửu thu mua ta Đồ Sơn Nhã Nhã. Mơ tưởng. Đồ Sơn Nhã Nhã khinh thường. Nàng vô tận tửu hồ có uống không hết rượu ngon. Chu Hạo muốn dùng tửu thu mua nàng, thật sự là nằm mơ. Chu Hạo mở ra bầu rượu, chỉ một thoáng, một cỗ say lòng người hương thơm lan tràn ra. Người chưa uống, tâm đã say, thật là thơm. Đồ Sơn Nhã Nhã bước chân dừng lại, đôi mắt đẹp nhìn qua Chu Hạo tửu, trong lòng con sâu rượu dục dịch. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.